Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tiệc tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Ngọc vội vội vàng vàng đi vào Lữ Thiên trụ sở. Đem mình biết được tin tức nói cho Lữ Thiên. Thật, Lữ Thiên biết được tin tức này sau cũng là phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình diễn một màn như thế hí sẽ còn ảnh hưởng Lữ Thế Dân phán đoán. Khó trách hắn đau khổ chờ một đêm hệ thống ban thưởng còn chưa tới. Nguyên lai cũng là bởi vì cái này a. Đã ta đã là khôi phục, vậy liền thiết yến mời Tây Lương thành các đại thế lực người. Loại đại sự này đương nhiên là muốn trước mặt mọi người tuyên cáo. Lữ Thiên tiện tiện cười. Đây cũng là một lần soát uy vọng cơ hội thật tốt a. Hắn nhưng không thể bỏ lỡ. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Huống chi, cơ hội này vẫn là chính hắn sáng tạo ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ, nghe nói ngươi liền muốn đến Tây Lương thành a. Kia đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo chơi đùa. Lữ Thiên cười lạnh nói, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt có một vòng lệ mang lấp lóe. Rất nhanh, địa phủ nhân viên chính là bắt đầu hành động, đem từng phong thư mời đưa đến các đại thế lực trong tay. Cái này đại hoàng tử đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thượng quan Khiêm vuốt vuốt trong tay thiệp mời màu vàng, lông mày cau lại, có chút xem không hiểu Lữ Thiên cái này mời ý tứ. Phụ thân, cái này thư mời bên trong nói là vì đáp tạ các đại thế lực đan dược, cứu được hắn một mạng. Thượng quan Khắc liền đứng tại thượng quan Khiêm bên cạnh, xem hết thư mời rồi nói ra, ngươi tin một bộ này. Thượng quan Khiêm khẽ cười một tiếng, sống lâu như vậy lão hồ ly, lại là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong đầu rắn. Hắn như thế nào lại tin? Ra ra, ta nhìn con chó kia hoàng tử không có ý tốt, chúng ta vẫn là chớ đi. Thượng quan Hy cũng là ở đây, nói chuyện rất chậm, sợ khiên động cầm thương thế. Đi, vì cái gì không đi? Hắn dám mời chúng ta, vậy chúng ta liền đi. Huống chi, Hy Nhi sổ sách ta còn muốn cùng cái này đại hoàng tử tính toán đâu. Thượng quan Khiêm cười lạnh nói. Thượng quan Hy một bàn tay bị Lữ Thiên đánh gãy cằm. Đây quả thực là bọn hắn thượng quan gia sỉ nhục. Tiêu gia, Tiêu Vũ nhìn xem trong tay thiệp mời màu vàng liếc nhìn Tiêu Sắc. Tiêu Dã, Tiêu Chiến, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đi, đương nhiên đi. Đại hoàng tử mời chúng ta tất nhiên là muốn đi. Tiêu Dã cái thứ nhất nói. Đúng, Tiêu Sắc phụ họa nói. Hắn hiện tại thế nhưng là trở thành Lữ Thiên người. Tự nhiên là giúp đỡ Lữ Thiên nói chuyện. Ta không phải hỏi các ngươi có đi hay không. Ta Tiêu Gia đứng tại đại hoàng tử nơi này. Tự nhiên là muốn đi. Ta chỉ là nghĩ không minh bạch. Đại hoàng tử đây là muốn làm cái gì? Tiêu Vũ khóe miệng cong lên. Sờ lấy mình bụng lớn tự nhủ. Ra ra, đại hoàng tử đối với chúng ta khẳng định là không có ác ý. Chúng ta lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Về phần đại hoàng tử mục đích, chúng ta đi chính là biết. Tiêu Dã nói, vậy thì tốt, chuẩn bị một phen, xuyên hoa lệ một điểm. Cũng đừng cho ta Tiêu Gia mất mặt, ban đêm cùng nhau đi dự tiệc. Tiêu Vũ nói, vâng, Tiêu Chiến đều không có cơ hội mở miệng. Không khỏi trợn trắng mắt, hắn trong nhà này địa vị đáng lo a. Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại bốn cái thằng xui xẻo tụ tập lại với nhau. Đánh giá trong tay thiệp mời màu vàng, có chút chột dạ, đến từ ác long mời. Đây là muốn bị lột da đâu vẫn là bị uống máu đâu. Đi, không đi, bốn cái thằng xui xẻo cùng nhìn nhau. Nói thật, bọn hắn đối với Lữ Thiên là thật bỡ ngỡ. Đi, dù sao đều đã là bị lột một lớp da, còn có thể lại đào một tầng hay sao? Về phần uống máu, vậy liền cam chịu số phận đi. Đông trưởng quỹ ánh mắt kiên định nói. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau tiến đến. Ta về nhà trước chuẩn bị một phen, xuyên được tốt một chút. Lâm Viên Ngoại gật đầu nói. Sau đó chính là rời đi. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Triệu Thương Nhân cùng Lý Đại Nhân cũng là gật đầu. Riêng phần mình rời đi. Liền ngay cả Tằng Gia Chi Thứ, Lữ Thiên cũng là đưa tới thiệp mời. Giờ phút này Tằng Hồng đang đánh giá lấy trong tay thiệp mời. Trong đôi mắt lưu động thâm hàn chi sắc, che lấp dọa người. Ngươi, đến tột cùng là muốn chơi thứ gì hoa văn? Một phong kim sắc thiệp mời. Tại Tây Lương Thành truyền ra đến, từng cái quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu đều là nhận lấy Lữ Thiên mời. Ban đêm sẽ đi tham gia tiệc tối. Người nhận được không? Thu được cái gì? Đại hoàng tử thiệp mời a. Người sẽ không có thu được a. Ha ha ha, người nằm mơ đi, chỉ bằng ngươi cũng có thể thu được. Ta mới không tin. Trong lúc nhất thời, Thu chưa lấy được Lữ Thiên thiệp mời màu vàng trở thành những này quan lại quyền quý. Thân hào nông thôn danh lưu ở giữa ganh đua so sánh. Chưa lấy được, vậy liền nhất định là địa vị tương đối thấp hạ. Mà nhận được, thì có thể vênh váo tự đắc đi đường. Nghe nói Gia Cát Ngọc báo cáo, Lữ Thiên không khỏi ngẩn ra một chút. Lập tức ha ha ha cười ha hà. Như thế Lữ Thiên không nghĩ tới, tầm ảnh hưởng của hắn có lớn như vậy. Muốn biết nửa tháng trước, hắn đi vào Tây Lương Thành thời điểm, vẫn là chẳng khác người thường. Xuất liên tục cửa đều sẽ bị chó giữ nhà khinh bỉ. Nhưng bây giờ, chỉ cần là tại Tây Lương Thành bên trong nâng lên tên của hắn, mỗi người đều là tôn kính vô cùng. Tại tôn kính sau khi sẽ còn nhiều một chút e ngại. Chỉ vì Lữ Thiên một cái tên tuổi truyền ra tới. Sát thần, Lữ Thiên trận chiến kia. Sở quốc bát hoàng tử Sở Bất Vĩ hết thảy dẫn đầu 10.000 người đến đây. Lúc đầu chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Chuẩn bị giết mấy cái ứng thiên quốc tiểu tướng lập công. Lại không nghĩ rằng mình đem mệnh nhét vào nơi này. Mà lại toàn quân bị diệt. 10.000 người. Lữ Thiên tối thiểu giết 5.000. Trọn vẹn chiếm cứ một nửa. Nhất là Lữ Thiên cuối cùng nhân hình nọ cối xay thịt động tác. Trong đám người chuyển A. Sớm đã là truyền ra đến, mọi người đàm chi tiện là biến sắc. Garen thẩm phán e hiệu quả thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ha ha ha, còn có thể dạng này. Sát thần, ta đáng sợ như thế a. Lữ Thiên khẽ cười nói. Lắc đầu, điện hạ, chính ngươi trong lòng không có số a. Gia Cát Ngọc hỏi ngược lại, lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung. Phì ngư a, ngươi qua đây. Lữ Thiên nói, a, thế nào, điện hạ thế nhưng là lại có phân phó. Gia Cát Ngọc cao hứng quên đi nguy hiểm, tiến tới Lữ Thiên trước người, đưa lỗ tai chuẩn bị nghe Lữ Thiên phân phó. Đông, ngao ô, Lữ Thiên nhảy dựng lên trực tiếp thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật, còn thổi thổi ngón tay, nói, cảm giác so trước kia càng giòn. Không sai, không sai, Gia Cát Ngọc ôm đầu nhảy dựng lên. Quỷ khóc sói gào, trước kia hắn bị gõ đã quen, cho nên không có như vậy đau nhức. Cái này vài ngày đến nay, Lữ Thiên rất lâu không có gõ, hắn đều quên, đột nhiên như vậy đến một chút, hắn chỉ cảm thấy sọ não muốn nứt ra. Tốt, xuống dưới an bài đi, tuồng vui này khí chàng muốn đủ. Lữ Thiên nhàn nhạt phất phất tay, là, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc biệt khuất nói. Xoa nắn mình sáng loáng đầu chính là đi xuống. Hoàn Nhan Hồng, ban đêm phải xem ngươi rồi. Lữ Thiên trở lại nhìn xem Hoàn Nhan Hồng nói. Hạ quan nhất định sẽ diễn tốt. Tham kiến, chấm ngoặc kép, Hoàn Nhan Hồng nói bái thủ. Nụ cười trên mặt rất sán lạn. Hắn thấy, mình là cùng đối người. Ha ha ha, Lữ Thiên cười lớn ôm Sona rời đi. Chỉ cảm thấy mình đi đường bồng bềnh. Có thể là gần nhất chuyện tốt nhiều lắm đi. Người đều phiêu lên. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên ho khan hai tiếng. Tranh thủ thời gian dẫm thực mặt đất. Bình ổn tâm tình của mình. Đây chỉ là một bước nhỏ. Không thể phiêu. Không thể phiêu. Phiêu lên sẽ ngã chết. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.